không khỏi nâng mắt nhìn lại cô gái trước mặt ước chừng 17-18 tuổi, chỉ là đứng ở trong đám người liền có vẻ có chút bắt mắt bởi vì nàng mặc một bộ váy dài đỏ thẫm, đem dáng người lồi lõm đều có của nàng phô bày hết ra ngoài, bên hông còn cài một chiếc trường tiên, thân cao hơn Mộ Chỉ Ly mấy phần, khuôn mặt bộ dạng có chút diễm lệ, Mộ Chỉ Ly cũng nhìn ra đây là một tiểu cô nương thực có lực hấp dẫn. Chỉ là trong ánh mắt của nàng ta có tia cao ngạo làm cho nàng rất là không vui, còn không có tiếp xúc, chỉ nhìn qua bộ dáng của nàng ta, Mộ Chỉ Ly liền biết cô gái trước mặt nhất định là một đại tiểu thư kiêu căng. Này, không thấy sao? Bộ quần áo này bản tiểu thư đã nhìn chúng, nhanh chút đưa cho ta. Vương Nhược Linh cao mày nói, cô gái này sao còn không buông tay? Bộ quần áo này là ta thấy trước, nó hiện tại đang ở trong tay ta. Mộ Chỉ Ly không kiêu không nóng nảy nói, đối với thái độ của cô gái này nàng thực không thích. Vương Nhược Linh sừng sốt chợt không nói gì cười. Ta nói là ta nhìn thấy trước chính là ta nhìn thấy trước, ngươi một tên khất cái còn muốn tranh với ta sao? Nàng Vương Nhược Linh coi trọng gì đó, có ai dám cùng nàng tranh? Một tên khất cái cũng dám cùng nàng tranh, ngươi nói ai là khất cái? Mộ Chỉ Ly ngẩng đầu không chút nào yếu khí nhìn Vương Nhược Linh, đôi tròng mắt trong suốt tràn đầy chấn. Góc truyện audio.com Đỉnh, lúc trước Vương Nhược Linh quả thật ra không có chú ý đến diện mạo của Mộ Chỉ Ly, nhìn nàng ta mặc quần áo rách rưới như vậy, nên nàng nhìn cũng đều lười, nhưng mà sau khi nghe thấy Mộ Chỉ Ly nói xong mới đánh giá lại Mộ Chỉ Ly, không đánh giá thì thôi, đánh giá xong nàng liền ngây ngần cả người. Dù sao Vương Nhược Linh nàng ở La Thiên Thành cũng là một trong tam đại mỹ nữ, toàn bộ mỹ nữ ở La Thiên Thành này nàng đều biết, tướng mạo cũng là thứ nàng tự hào nhất, nam nhân theo đuổi nàng không biết có bao nhiêu, nhưng mà tiểu khất cái trước mặt này bộ dạng tựa hồ so với nàng còn xinh đẹp hơn. Nữ nhân đều là có lòng ghen tị, nhất là một đại mỹ nữ như Vương Nhược Linh vậy, tuyệt đối không muốn nhìn thấy nữ tử so với mình còn xinh đẹp hơn. Ta nói chính là ngươi thì làm sao, mặc thành cái dạng này không phải khất cái là cái gì? Bộ quần áo này ngươi có thể mua được sao? Một ý là mờ ảo như ngắm hoa trong làn sương mù cách chương.